Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330. Chương 330: Một thanh ghế xếp. Kiếp trước Trần Trường Sinh chính là tại Hắc Ám niên đại chịu đựng Lạc Trần Tông phổ biến vẩy nhân. Tộc đại đạo cơ duyên vừa rồi từ nhỏ bé trong quật khởi, đây là một cái chính thức vì nhân tộc, vì vạn thế khai Thái Bình Tông phái. Đối với dạng này tông môn, dù là Trần Trường Sinh cũng không sinh ra khinh nhờn mạo phạm chi tâm. Mà Trình Ngọc Nam thân là Lạc Trần Tông đế tử, thân có hướng thánh tín ngưỡng, lòng mang bao la cổ kim, phàm tục sự vật vô dục vô cầu. Nhân vật như vậy mới thật sự là không thể bị cá nhân chiết phục tồn tại. Kỳ thực Trần Trường Sinh có đôi khi cảm thấy, nếu như nhân tộc người người như thế, cũng liền không có này cỡ nào sầu khổ. Bất quá hồng trần hỗn loạn còn nhiều, rất nhiều ra vẻ đạo mạo hạng người, Lạc Trần Tông cuối cùng số ít, chắc hẳn các hạ cũng là Trần Trường Sinh đi. Tại Trần Trường Sinh trầm tư, Tần Phong, Tần Xương bọn người khẩn trương bên trong, ngoài cửa dần dần tập trung đầy người ảnh, chỉ gặp cầm đầu 7 đại đế chi tử tề tụ, sau lưng hơn 50 cái thần tử hoặc kinh ngạc hoặc đối xử lạnh nhạt đánh giá Trần Trường Sinh. Chính là Hoàng, Trần Trường Sinh vuốt lên vạt áo đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía cầm đầu 7 người. Lọt vào trong tầm mắt lần đầu tiên liền không thể coi thường rơi vào một cái bạch long trường bào, tuấn giật phi phàm, giống như thiên địa sủng nhi thanh niên trên thân. Các hạ thế nhưng là Tần Thiên Bằng. Trần Trường Sinh nói, không tệ. Tần Thiên Bằng gật đầu, híp mắt đồng dạng đang quan sát Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh gật gật đầu, ánh mắt tiếp tục trên thân người khác liếc nhìn, sau đó ánh mắt dừng lại, rơi vào một cái hồng y rộng rãi, mị thái tự nhiên, thần sắc lười biếng, lại xinh đẹp không gì sánh được nữ nhân trên người. Tử Vân Thường, Trần Trường Sinh mở miệng, thần sắc có nhẹ hơi biến hóa. Hắn đưa tay chỉ hướng bên cửa sổ cái cuối cùng vị trí nói, mời ngồi vào. Tử Vân Thường nhất thời xảo cười ra tiếng, thân hình lại là bất động, một đôi mắt đẹp đánh giá Trần Trường Sinh nói, Vân Thường nhát gan, ngươi nếu không nói chỗ ngồi này vì sao là ta, ta cũng không ngồi. Hắn lại không giống Trình Ngọc Nam thản nhiên, tính tình hiếu kỳ mà cẩn thận, cái này một như tiền thế bộ dáng. Trần Trường Sinh tuy nhiên sớm có cùng vị này kiếp trước cố nhân gặp mặt chuẩn bị, nhưng nhớ lại cùng hiện thực trùng hợp, vẫn như cũ là nhượng hắn không khỏi bình tĩnh. May mà hắn làm người hai đời, tại người thường không thể phát giác ở giữa rất nhanh hoàn hồn, nhẹ giọng lắc đầu nói, ta thiếu ngươi. Ngô toàn trường, ánh mắt mọi người nhất thời hồ nghi tại trên thân hai người đảo quanh, có ý tứ gì? Tử Vân Thường cái yêu tinh này, chẳng lẽ lại cùng trước mắt vị này Trần Trường Sinh còn có cái gì gút mắc hay sao? Trong đám người nhất là lấy Bạch Mộc Mộc ánh mắt sắc bén, hắn nhạy cảm tại Tử Vân Thường trên thân dò xét, tựa hồ muốn tìm đến cái gì chỗ kỳ hoặc, tâm lý đã là vì chính mình cùng tiểu thư treo lên cảnh giác. Người người này cũng không nên nói loạn lời nói. Tử Vân Thường người nghe vậy không khỏi bật cười, sau đó phảng phất e lệ vung tay áo che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt hướng Trần Trường Sinh chớp chớp. Bất quá cô nương nhìn ngươi thuận mắt, ngươi nếu là có ý định này, đêm nay Vân Thường qua phòng ngươi tìm ngươi qua. Trần Trường Sinh không khỏi cười, lắc đầu nói, không cần, ngồi đi. Tử Vân Thường trợn mắt một cái, lại là không hề xoắn suýt chỗ ngồi vấn đề, lách mình đến chỗ ngồi, một bên một tay chống cằm, một bên rất có hứng thú nhìn lấy Trần Trường Sinh nói ra, vậy ngươi tổng nói cho ta biết thiếu nợ ta cái gì đi, ta để cho ngươi trả cho ta. Trần Trường Sinh trầm mặc, sau đó ngẩng đầu không để ý tới nàng nữa, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa còn lại 7 cái đế tử. Không chậm trễ chư vị thời gian, Hoàng đi thẳng vào vấn đề, hắn chìm lông mày mở miệng nói, từ xưa đến nay hư không cấm địa khó tránh khỏi thương vong. Dĩ vãng thiên đế tọa trấn, thiên hạ thái bình, nhân tộc đại hưng, thương vong không sao, nhưng như hôm nay đế đại nạn sắp tới, dị tộc liên tiếp thăm dò, loạn thế gần, nhân tộc chính là mới xuất hiện lần lượt thời khắc, mà chư vị đều là gánh vác nhân tộc hưng suy chi trọng gánh. Không thể sinh xuất sai lầm, bởi vậy hoàng đưa ra thống soái chi ý, miễn đi riêng phần mình làm chủ, mưu đồ không hợp, tán loạn phân hóa ảnh hưởng, gắng đạt tới chư vị đều có thể toàn thân mà trở lại. Nói đến đây, trong đại sảnh bên ngoài chúng thần tử cùng nhìn nhau, hoặc âm thầm gật đầu, hoặc khịt mũi coi thường, mà Trần Trường Sinh cũng dừng lại. Hắn nhớ kỹ kiếp trước lần này hư không chi hành cũng không thuận lợi. Cũng không phải thương vong bao nhiêu người, mà là nhân tộc căn không có đặt chân cấm địa. Hắn nhớ kỹ tại thời gian này, trước mặt những ngày này kiêu ngạo tại tụ tập về sau. Trong nhân tộc bỗng nhiên truyền đến mật báo, dị tộc có quỷ, tại hư không trong cấm địa chuẩn bị sát kiếp, muốn đem nhân tộc nhân tài mới nổi một mẻ hốt gọn. Bởi vậy lần này xôn xao mà chân quý không bình thường cấm địa chuyến đi, cuối cùng bị thủ tiêu. Trước mặt những ngày này kiêu ngạo cũng đều bị các đại thế lực bất hủ cường giả tự mình đến đây hộ đưa trở về. Tính toán thời gian, tin tức này tại hai ngày này cũng liền sắp truyền đến. Nếu quả thật giống kiếp trước một dạng không thể đặt chân cấm địa, cái này nhân tộc thiên kiêu thiếu một phân cơ duyên, mà dị tộc thiên kiêu độc chiếm cấm địa cơ duyên, chênh lệch này liền bị kéo dài. Trong tương lai hắc ám tuế nguyệt, trong một bước này ảnh hưởng sâu nặng. Trần Trường Sinh lần này làm lại, tư tâm cũng tốt, vì công cũng được, lại là không muốn việc này lại dẫm lên vết xe đổ. Cũng cho nên hắn tại tới chỗ này trước tiên liền quyết định dưới mắt cái chủ ý này. Cứ việc tùy tiện, nhưng cũng không lo được quá nhiều. Đạo lý là đạo lý này. Bảy đại đế chi tử bên trong có người mở miệng. Người này dung mạo bình thường, nhức đầu rộng, kích cỡ so với thường nhân đều muốn cao hơn một cái đầu. Ánh mắt chính từ trên xuống dưới nhiều hứng thú nhìn lấy Trần Trường Sinh. Bất quá ta các loại đối ngươi đều là lạ lẫm rất lợi hại. Cử động lần này nếu là từ Tần Thiên bằng Tần Huynh nói ra, ta đợi thật cũng không bao nhiêu ý kiến. Đúng lúc ngứa tay, khoa tay một phương không sao. Có thể ngươi hoành không mà ra liền huy động nhân lực đưa ra loại này lớn mật ý nghĩ. Không khỏi tùy tiện đường đột không rất thích hợp đi. Trần Trường Sinh nghe vậy gật gật đầu. Hắn quét mắt một vòng kiếm thập nhất. Kiếm thập nhất vội vàng đem phía sau hắn chỗ ngồi chuyển đến đại sảnh trung gian. Ánh mắt mọi người trong lúc nhất thời đều rơi ở cái này trên chỗ ngồi. Hoàng kính các vị đều là nhân kiệt, cũng là tương lai anh hào, bởi vậy tùy tiện cũng được, lạ lẫm cũng được, đều là tiểu tiết, đã là tiểu tiết đánh một trận cũng liền trừ khử. Như thế, cái này một cái chỗ ngồi người thắng ngồi, như thế nào? Trần Trường Sinh nói ra, sảng khoái, lời nói này không có tâm bệnh. Bảy cái đế tử bên trong có người lông mi phấn khởi. Người này một thân long bào, tuy là nhất quốc hoàng tử, cũng là đế tử, nhưng cử chỉ thần sắc nhảy thoát, thiếu mấy phần trầm ổn, phần lớn là một số vô lại. Hắn chỉ lời mới vừa nói người cao thanh niên nói, hoàng tử liền không quen nhìn ngươi lý đầu to, đã chính mình cũng nói cái này đề nghị có đạo lý. Ngươi vẫn lựa người nào nói ra người nào không có nói ra loại chuyện nhỏ nhặt này. Quá không phóng khoáng, chiếu ta nói, có thể đưa ra việc này. Dám nhắc tới ra việc này cũng là có khí phách. Ngươi không có nói ra sao có thể oán niệm người khác. Vẫn bởi vậy khinh thị người ta. Thực sự không phóng khoáng. Không quen nhìn không quen nhìn. Hắn một mặt xem thường. Bị hắn xưng là lý đầu to đế tử nhất thời tức giận trừng mắt. Lại cũng không nói đừng, chỉ là kêu lên, lưu truyền, ngươi lại để ta lý đầu to thử một chút. Ha ha, Lý đầu to, làm gì? Ta liền gọi, Lý đầu to, Lý đầu to, đánh ta nha, ngươi đánh qua ta mà ngươi. Lưu Truyền một bên thân thể, nhếch miệng cười không ngừng trào phúng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?